Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, chương 10, biết được. Sau khi kinh ngạc, Đường Hạo hiếu kỳ hỏi: "Tiểu Vũ, võ hồn của ngươi là cái gì loại hình?" Diệp Vũ nói thẳng: "Phụ trợ loại." Đường Hạo cùng Đường Tam sau khi nghe được, rất kinh ngạc, phụ trợ loại về võ hồn, nhưng thân thể lại khủng bố như vậy. Không có tiếp tục hỏi nhiều, có lẽ cùng Đường Tam một dạng, cũng là song sinh võ hồn cũng khó nói. Sau đó, đánh âm thanh không ngừng, nửa ngày thời gian, 100 khối trọng sắt liền đã chế tạo ra tới. Đường Hạo chế tạo 50 khối, Diệp Vũ 40 khối, Đường Tam 10 khối, đem hắc thiết bện thành tốt, như là một tầng chiến giáp, đeo hai tay trên hai chân. Nhất thời, Diệp Vũ cảm thấy tứ chi làm trầm xuống, giật giật tay chân, mặc dù có chút trở ngại, gần đến hoảng, nhưng cũng là có thể tạo được ma luyện hiệu quả. "Cảm ơn, thúc thúc, Tiểu Tam, ta đi đây." Diệp Vũ đưa tay chậm rãi khoát tay, nện bước bước chân nặng nề rời đi, mỗi phóng ra một bước, đều dẫm ra một cái dấu chân, cho dù là Đường Hạo, đều rất xem trọng Diệp Vũ, cảm thấy lấy sau có thể sẽ đánh vỡ chính mình ghi chép, trở thành mới trẻ tuổi nhất phong hào đấu la. Đường Hạo tán thưởng, thân là hệ phụ trợ hồn sư, không nghĩ lấy dựa vào chiến hồn sư, mà chính là càng nỗ lực ma luyện tự thân. Tiểu tử này sau này tiền đồ bất khả hạn lượng. Đường Tam đồng ý nhẹ gật đầu, kiên định nói: "Ba ba, ta cũng sẽ càng thêm nỗ lực." Diệp Vũ sau khi rời đi, đi vào một cái trống trải địa phương, bắt đầu xuất quyền chân đá. Bởi vì có trọng sát, cho nên xuất quyền cũng không phải là rất nhanh, liên kình gió tiếng rít đều không phát ra được. Diệp Vũ cho mình chế định mục tiêu, sau 3 tháng đi hồn sư trường học trước, quyền nhanh cùng chân nhanh, có thể đánh ra kình phong tiếng rít. Đến ban đêm, Diệp Vũ về nhà, lúc này thời điểm, lão Kiệt Khắc đã trở về, nhìn lấy Diệp Vũ mỗi đi một bước, đều phát ra một tiếng vang trầm, mặt đất chấn động. Lão Kiệt Khắc quan sát tỉ mỉ Diệp Vũ, phát hiện tứ chi trắng kiện một vòng, vén quần áo lên xem xét. Lão Kiệt Khắc kinh ngạc trừng to mắt, hai tay hai chân, vậy mà quấn tầng 4 trọng sắt. Lão Kiệt Khắc dặn dò: "Tiểu Vũ, ta đã không phản đối ngươi tu luyện, cũng tranh thủ đến một cái danh ngạch. Năm nay, chúng ta Thánh Hồn Thôn có 2 cái chung đọc sinh danh ngạch. Sau 3 tháng, ta mang ngươi cùng Tiểu Tam đi Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện." Diệp Vũ trong lòng vui vẻ, lão Kiệt Khắc rốt cục nghĩ thông suốt. "Có điều, ngươi về sau không thể liều mạng như vậy, coi chừng thân thể sụp đổ mất. Tuy nhiên không phải ngươi thân sinh ra ra, nhưng nhìn đến ngươi dạng này, gia gia ta rất đau lòng." 6 năm ở chung, lão Kiệt Khắc đã đem Diệp Vũ làm cháu trai ruột đối đãi. Diệp Vũ tự nhiên cũng đem lão Kiệt Khắc đích thân người vỗ vỗ bộ ngực nói: "Gia gia, ngươi cứ yên tâm đi, thân thể ta khủng bố đến mức nào, ngươi cũng biết, loại cường độ này huấn luyện là mệt mỏi không đến ta. Đồng thời, đã ngươi nghĩ thông suốt, không khuyên nữa ngăn trở ta trở thành hồn sư, như vậy ta liền muốn càng thêm nỗ lực tăng lên chính mình. Không phải vậy về sau ở bên ngoài xông xáo, thực lực yếu cái kia chẳng phải nguy hiểm." Lão Kiệt Khắc bị nói đến á khẩu không trả lời được, chỉ có thể gật đầu, có bỏ mới có được. So sánh hiện tại vất vả, dù sao cũng tốt hơn về sau đối mặt nguy hiểm mất mạng. "Ngươi tiểu tử này, ta liền không có lần nào có thể từng nói ngươi. Tùy ngươi vậy." Lão Kiệt Khắc cười khổ. Diệp Vũ hiếu kỳ: "Gia gia, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ thông suốt?" "Ai, không nghĩ thông suốt cũng không có cách, hiện tại đã ngăn không được ngươi." Lão Kiệt Khắc than nhẹ một tiếng, sau đó mặt lộ vẻ do dự. do dự qua giữa lưng bên trong quyết định. Tiểu Vũ, ngươi không phải rất muốn biết quan tại thân thế của mình à? Diệp Vũ nghe nói như thế, chấn động trong lòng, lão kiệt khắc đây là muốn nói với chính mình. Muốn biết. Diệp Vũ trọng trọng gật đầu. Lão kiệt khắc than nhẹ một tiếng. Cái kia ta hôm nay liền nói cho ngươi đi. Bất quá, ta biết cũng không nhiều. Lão kiệt khắc nhớ lại. 6 năm trước vào cái ngày đó. Kỳ thật, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi. Cũng không phải là tại ngoài thôn trong ruộng. 6 năm trước, cái kia trời mưa lớn. Ta đi tại về thôn trên đường. Chân trượt đi lăn rơi xuống một cái dưới sườn núi. Thụ nghiêm trọng thương tổn. Lúc ấy, chân bị cắt vỡ, máu tươi chảy ròng, hô nửa ngày cũng không ai. Tiếp tục nữa, sẽ rất nguy hiểm, coi như ta lúc tuyệt vọng. Một nữ nhân lay động đi tới. Lúc ấy thấy được nàng trong nháy mắt. Một màn kia, ta cả một đời đều không thể quên được. Nói đến đây, lão kiệt khắc nghiêm trọng tràn ngập kinh hãi. Diệp Vũ trong lòng siết chặt. Nói tới nữ nhân, có phải hay không thì là mẹ của mình. Y phục của nàng bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng trên thân cũng không có vết thương, chỉ có hung nơi cửa là trống không, trái tim không có. Nói đến đây, Diệp Vũ một mặt hoảng sợ, quyền đầu đã chăm chú nắm lại. Lúc ấy ta rất khiếp sợ, không có trái tim lại còn có thể đi lại. Ta lúc ấy giật nảy mình. Nàng tới gần về sau, tay phải mở ra, lòng bàn tay hiện lên một đóa mỹ lệ bạch phen sắc hải đường hoa. Sau đó, vây quanh thân thể của nàng, dâng lên 8 cái hồn hoàn. Lão kiệt khắc mắt lộ ra kinh ngạc. Ta hoàn toàn hiểu rõ 8 cái hồn hoàn nhan sắc. Hoàng, hoàng, tử, tử, hắc, hắc, hắc, hắc. Cái này khiến ta biết. Đây là cường đại hồn đấu la. Đồng thời, thứ 8 cái hồn hoàn ẩn ẩn mang theo nhất điểm hồng sắc, có thể là 80.000 thậm chí 90.000 năm hồn hoàn. Ta lúc ấy rất kinh ngạc, nàng xem ra cũng mới hơn 30 tuổi, lại nhưng đã là hồn đấu la. Nàng võ hồn, mỹ lệ hải đường hoa xuất hiện về sau, miệng phun chữa trị 2 chữ, ta bị chữa trị thánh quang bao phủ. 2 hơi thời gian thương thế liền tốt, ta lúc ấy cảm thấy thật sự là thật bất khả tư nghị. Đây chính là hồn đấu la cường giả khủng bố à, nàng đem ta chữa cho tốt. Xem ra càng suy yếu, thỉnh cầu ta giúp đỡ, tìm bà mụ giúp nàng đỡ đẻ. Nàng mang thai, xem ra nhanh 10 tháng, hài tử tức sắp ra đời, về sau, ta liền tìm đến bà mụ. Nhưng bà mụ sau đó nói cho hắn biết trong bụng hài tử đã chết, là tử thai. Làm bà mụ nói ra hài tử chết về sau, nàng vội vàng hỏi chúng ta hôm nay là số mấy. Chúng ta nói cho nàng về sau, nàng vui cực mà nước mắt. Lúc ấy ta cùng bà mụ rất nghi hoặc, nhưng sau đó chúng ta liền biết hắn đã dùng hết thể nội sau cùng hồn lực. Thứ 8 cái hồn hoàn nở rộ đỏ sậm quang mang, sử dụng nàng thứ 8 hồn kỹ. Lúc ấy ta cùng bà mụ sợ ngây người. Nàng may mắn nói một câu, chính mình trước đó bỏ mình đến bây giờ còn thật là không có vượt qua một ngày. Thứ 8 hồn kỹ khủng bố chữa trị lực, có thể để chết đi không cao hơn một ngày. Phong hào đấu la trở xuống người phục sinh, nàng thi triển về sau, kỳ tích phát sinh, hài tử sống. Bà mụ gặp nàng sắc mặt trắng bệch, rất suy yếu, liền nhanh chóng đỡ đẻ. Nàng hấp hối, nhưng vì đem hài tử sinh ra, cắn răng kiên trì. Nguyên bản, nàng có thể đối với mình sử dụng tài này kỹ năng. Nàng không có trái tim, chẳng mấy chốc sẽ chết. Lúc ấy có thể kiên trì, có lẽ đối với mình dùng còn lại chữa trị năng lực. Nàng lúc ấy nếu như lựa chọn đối với mình dùng, sau khi chết kỹ năng liền sẽ có tác dụng, sau đó phục sinh, thương thế khỏi hẳn, nhưng nàng không do dự chút nào lựa chọn cho hài tử. Có lẽ, hắn không có trái tim còn kiên trì còn sống, không chỉ có là bởi vì tạm thời chữa khỏi chính mình, còn cố ý bên trong kiên trì, vì sinh hạ hài tử, coi như hài tử sau khi ra ngoài, nàng rất cười vui vẻ, cũng khóc, bởi vì biết mình sắp chết, hài tử về sau sẽ cô độc lớn lên, ta hướng nàng cam đoan, sẽ đợi hài tử như thân giống như cháu trai chiếu cố. Đây cũng là đối nàng đã cứu ta hồi báo, nàng lúc ấy căn dặn ta, các loại hài tử 6 tuổi, đừng cho hắn tham gia võ hồn giác tỉnh nghi thức, đừng cho hắn trở thành hồn sư, thì qua cuộc sống của người bình thường, sống hết một đời, ta lúc ấy đáp ứng, làm hỏi nàng đặt cho hài tử tên gì lúc, nàng tựa hồ nghĩ lại tới thời gian tươi đẹp, tại hoài mang thai thời điểm, cùng hài tử ba ba đã nghĩ kỹ thủ tên là gì, nàng nói cho ta biết, tên của hài tử gọi, Diệp Vũ. Lão Kiệt Khắc nói xong, một bên Diệp Vũ giữ im lặng, quyền đầu nắm chặt, Diệp Vũ quay người đi ra khỏi phòng, Lão Kiệt Khắc nhìn lấy cái kia ra vẻ kiên cường bóng lưng. Tiểu Vũ, đi ra khỏi phòng về sau, Diệp Vũ hai mắt hơi nước tràn ngập, tí tách, một giọt nước mắt theo gương mặt trượt xuống, nhỏ xuống tại mặt đất, ai nói đàn ông không dễ rơi lệ. Chỉ là chưa tới chỗ thương tâm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.